Chương 254, thu hoạch cổ rủ kỳ tâm. Nạ rủ tổ cùng cổ rủ kỳ bị giam vào nhà tù. Cổ rủ kỳ ngay tại nạ rủ tổ đối diện. Đây cũng là nạ rủ tổ hy vọng. Nếu như hắn cùng cổ rủ kỳ khoảng cách quá xa, ngược lại sẽ trở ngại nạ rủ tổ kế hoạch. Nạ rủ tổ bị bọn hắn dùng xích sắt treo ở giữa không trung, tăng thêm phần bụng trả cờ dạ hấp thu trang bị, để bộ dáng của hắn nhìn trước nay chưa có thê thảm. Người tên ngu ngốc này cổ rủ kỳ tại đối diện nhà tù, nhìn xem nạ rủ tổ lúc này bi thảm bộ dáng, ánh mắt bên trong phẫn nộ, thương tâm, tuyệt vọng. Ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại sao? Ngươi không phải nói không có làm không được chuyện sao? Vì cái gì hiện tại sẽ bị nhốt tại nơi này? Nạ rủ tổ bất đắc dĩ nhìn xem cổ rủ kỳ, nói, xin nhờ, công chúa đại nhân, ngươi ra nở dê một chút đạo lý có được hay không? Ta thế nhưng là vì cứu ngươi a, ai muốn ngươi cứu a, ngươi để cho ta chết không phải tốt sao? Ta chết đi liền chẳng có chuyện gì, đồ đần ngươi mới là đồ đần. Nạ rủ tổ giống lớn một câu, nói, ngươi chết đó mới là lớn nhất sự tình. Cổ rủ kỳ bị nạ rủ tổ tiếng giống hù dọa, ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia con mắt màu xanh lam bên trong không có chút nào che giấu quan tâm, trong lòng phảng phất có thứ gì hiện ra tới đồng dạng. Đần đồ đần, cổ rủ kỳ trong mắt lóe ra lệ quang, ngựa khí run rẩy, ôm hai vai tư thế phá lệ yếu đuối, tại sao muốn quan tâm ta như vậy, ta như thế mềm yếu, nhát gan như vậy, là cái gặp được sự tình cũng sẽ chỉ trốn tránh đồ đần. Ngươi vì cái gì còn muốn như vậy quan tâm ta đây này, ngươi mềm yếu cũng không có quan hệ, cổ rủ kỳ. Nạ rủ tổ trực tiếp kêu tên cổ rủ kỳ, cổ rủ kỳ chấn động trong lòng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là nạ rủ tổ ánh nắng bàn khuôn mặt tươi cười. Về sau liền để ta đến bảo hộ ngươi đi, vĩnh viễn bảo hộ lấy ngươi. Cái này kỳ thật đã là rất rõ ràng thổ lộ lời nói, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ làm đại minh tinh, fan hâm mộ đối nàng tỏ tình sự tình không phải là không có qua. Chỉ là nàng cho tới bây giờ đều khinh thường một chú ý, nhưng là hôm nay không đồng dạng. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cảm thấy mình đầu lớn khái thật là xảy ra vấn đề đi. Đối mặt chỉ có 13 tuổi nạ rủ tổ thổ lộ, nàng thế mà không thể như di vãng đồng dạng bảo trì mình đạm mạc cùng tỉnh táo. Trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên, trước đó tại trong đường hầm, hai người kém chút hôn một màn lại xuất hiện ở trong óc của nàng. Nếu như khi đó thật hôn đến liền tốt, tựa hồ là bởi vì nhớ tới thời điểm đó sự tình, cũng có thể là bởi vì dưới loại tình huống này, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đã nhận định hai người cũng không có chạy trốn khả năng, tại đứng trước tử vong thời điểm, dứt khoát QNZ không còn thận trọng, không còn kiềm chế trong lòng tình cảm, nhẹ gật đầu, tiếp nhận nạ rủ tổ thổ lộ. Hắc hắc, nạ rủ tổ cười hắc hắc, nói, cổ rủ kỳ, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, không thể đổi ý nha. Cổ rủ kỳ trên mặt hơi đỏ lên, nhưng là lập tức lại lộ ra cô đơn xuống dưới, nói, đáp ứng ngươi thì thế nào, chúng ta rất nhanh đều phải chết. Đồ đần, hôm nay hai chúng ta ai cũng sẽ không chết, muốn chết chỉ có cả dạ hạ nạ đỏ tổ mà thôi. A a a a a, nạ rủ tổ giống lớn bắt đầu, trên tay không ngừng dùng sức, chạ cờ dạ từ trong thân thể bắt đầu hiện lên, hắn muốn tránh thoát xích sắt trói buộc, nhưng là hắn phần bụng chạ cờ dạ hấp thu trang bị cũng tại lúc này phát huy tác dụng. Hấp thu nạ rủ tổ trả cờ dạ sinh ra dòng điện, hắn càng là chế tạo trả cờ dạ, mình thì càng thống khổ. Cái này trang bị 10 phần phiền phức, mình không cách nào giải khai, mà lại hắn còn biết hấp thu trả cờ dạ hình thành vòng bảo hộ, liền xem như từ bên ngoài cũng vô pháp giải trừ. Nếu như dùng quá cường lực nhẫn thuật, ngược lại sẽ đối với nạ rủ tổ tạo thành tổn thương, là cái vô cùng phiền phức đồ vật. Nạ rủ tổ không nên như vậy, ngươi dạng này sẽ để cho mình càng thêm thống khổ. Ta đã nói rồi, ta ủ rủ mạ kỳ, nạ rủ tổ không có làm không được sự tình. Cắp, nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, trên tay lực lượng bộc phát, xích sắt bị nạ rủ tổ lập tức kéo đứt, người khác cu nở dê rơi xuống trên mặt đất. Nạ rủ tổ hắc hắc hắc hắc, nạ rủ tổ đứng lên, xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói, cổ rủ kỳ, ta lập tức liền đi cứu ngươi. A a a a, nạ rủ tổ đưa tay muốn đem lan can sắt kéo ra, nhưng là trên lan can sắt mặt lại bạo phát ra mãnh liệt dòng điện, so vừa rồi càng thêm mãnh liệt dòng điện dày vò đến nạ rủ tổ hai mắt trắng dã, cơ hồ liền muốn mất đi ý thức. Nạ rủ tổ không cần a, đừng lại dạng này tra tấn mình. Nạ rủ tổ cổ rủ kỳ cảm thấy mình tâm cũng phải nát, cho dù là 10 năm trước, mình tại chiến hỏa bay tán loạn bên trong, tuyệt vọng thoát đi tuyết chi quốc thời điểm. Đau lòng trình độ cũng không kịp bây giờ một phần vạn, là nạ rủ tổ cho nàng lòng tuyệt vọng mang đến hy vọng, liền như là xù nạ khi đó đồng dạng, nếu như đã mất đi nạ rủ tổ, tuyệt vọng đằng sau đạt được hy vọng, lại mất đi hết thảy, lâm vào vô tận trong tuyệt vọng, nhân sinh chỉ sợ không. Có so cái này rất tàn nhẫn chuyện. Nạ dù tổ ánh mắt mệt mỏi nhìn xem cổ dù kỳ, nói, cổ dù kỳ, ngươi đây là đang đau lòng sao nạ dù tổ, van cầu ngươi không cần tại dạng này, ngươi dạng này sẽ chỉ càng thêm thống khổ, nạ dù tổ. Nạ dù tổ nhếch môi, lộ ra một ngụm nanh trắng, nói, chúng ta đã nói xong, về sau để ta tới bảo hộ ngươi, không thể bội ước nha. Tốt, ta tuyệt đối sẽ không đổi ý, chỉ cần ngươi không có việc gì, muốn ta làm cái gì đều được cổ rủ kỳ thống khổ la lên. Trong mắt, thời gian qua đi thời gian 10 năm lại lần nữa chảy nước mắt. Đây chính là nước mắt sao nguyên lai ta còn có nước mắt ta, chỉ là, trái tim thật đau nói sớm đi. Nạ dù tổ sắc mặt nhất chuyển, nơi nào còn có vừa rồi cái kia mỏi mệt thần sắc thống khổ. Sắc mặt lại biến thành bộ dáng cười mị mị, hướng về phía trước mặt cửa sắt vung ra một quyền. Vành giám thị cột thép tất cả đều bị nạ rủ tổ đánh gãy, dòng điện bao trùm nạ rủ tổ toàn thân, nhưng là thần sắc của hắn nhưng không có bất luận cái gì thống khổ. Huýt sáo từ phòng giam bên trong đi ra, đi tới cổ rủ kỳ trước mặt. Ai ai cổ rủ kỳ đầu lập tức đương cơ, hoàn toàn không cách nào lý giải nạ rủ tổ cái này đột nhiên chuyển biến. Nạ rủ tổ huýt sáo. Dùng hai tay dễ dàng đem cổ rủ kỳ bên này cửa nhà lao cột thép kéo đứt, đi tới cổ rủ kỳ bên người. Ngươi không có chuyện gì sao đương nhiên không có việc gì. Nạ dù tổ đắc ý nói, đưa tay đem phần bụng cái kia trả cờ dạ hấp thu trang bị bóp thành mảnh vỡ. Cái đồ chơi này đích thật là có chu tờ tác dụng, bất quá cũng liền có thế hạn chế đồng dạng thượng nhẫn mà đã xong. Đối với nạ dù tổ loại này siêu cấp cả quái vật. Muốn dùng một cái nho nhỏ trang bị liền hoàn toàn hạn chế hắn trả cờ dạ căn bản chính là chuyện không thể nào. Huống hồ hắn hay là kỳ hù ưu bị gì nụ gì kỳ, muốn hạn chế lại hắn trả cờ dạ, dùng sẻn rủ hạt hỉ dạ mà minh thần môn còn tạm được. Ba đồ đần cổ rủ kỳ cho nạ rủ tổ một cái vang dội cái tát, một bàn tay đánh cho nạ rủ tổ đều đầu choáng váng, sau đó chảy nước mắt ôm lấy nạ rủ tổ, kêu khóc nói. Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng, ngươi ta có bao nhiêu thương tâm á, tại sao muốn gạt ta, vì cái gì á? Đồ đần nạ rủ tổ trong lòng tràn đầy áy náy, hai tay vòng quanh cổ rủ kỳ eo, không biết nên an ủi ra sao nàng, mặc dù hắn dự tính ban đầu đích thật là vì bài trừ cổ rủ kỳ khúc mắc mới cố ý bị cả dạ hạ nạ đỏ tổ bắt lấy. Nhưng là hắn cu nở dê hoàn toàn chính xác chơi đến quá mức, không nghĩ tới sẽ làm cho cổ rủ kỳ như thế thương tâm. Đây là lỗi của hắn. 10 năm đến nay tại lạnh nhạt bề ngoài dưới tình cảm toàn bộ bộc phát, nước mắt căn bản không bị khống chế chảy xuống, cổ rủ kỳ thời gian thật dài mới dần dần dừng lại, ghé vào nạ rủ tổ trên bờ vai nước nở. Nạ rủ tổ hai tay chăm chú vòng quanh cổ rủ kỳ eo, nữ hài nước mắt thật sâu tiến nhập nạ rủ tổ trong lòng. Về sau, liền để ta đến bảo hộ ngươi đi, vĩnh viễn bảo hộ lấy ngươi. Cổ rủ kỳ thút tha thút thít hai lần. Từ nạ rủ tổ trên bờ vai rời đi, hai con mắt khóc đến vừa đỏ vừa sưng, nói, cái này lần này không phải gạt ta, không phải. Nạ rủ tổ lần nữa ôm chặt nàng, nói, về sau sẽ không bao giờ lại lừa ngươi. Hai người sau khi nói xong, bốn con mắt nhìn xem lẫn nhau, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, vừa rồi cổ rủ kỳ tự giác hẳn phải chết không nghi ngờ, tại lúc sắp chết, trong lòng tình cảm không giữ lại chút nào, tiếp nhận nạ rủ tổ thổ lộ. Đồng thời nói với hắn ra trong lòng chân thực tình cảm, bây giờ hai người đã thoát hiểm, lập tức ngược lại không biết nên nói cao ý gì. Nhẫn nhịn nửa ngày, nạ dù tô mới mỉm cười nhìn cổ dù kỳ, nói, cổ dù kỳ, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta. Cổ dù kỳ khuôn mặt đỏ lên, trợn nhìn nạ dù tô một chút, nói, nạ dù tô xấu xa, nói nhăng gì đấy, cái gì ta là của ngươi. Ta còn không có đồng ý đâu. Nạ rủ tổ hai tay dâng cổ rủ kỳ gương mặt xinh đẹp, cảm thụ được nàng tình tế ti mi ra thịt, nói, ta nói qua, ta muốn có được đồ vật tất cả đều có thể thông qua hai tay của ta đạt được. Cổ rủ kỳ nhìn nạ rủ tổ mặt càng đụng càng gần, trong lòng không khỏi tâm hoảng ý loạn, nói, ngươi ngô. Cổ rủ kỳ lời nói còn chưa nói hết, nạ rủ tổ môi liền đã kéo đi lên, lúc đầu trước đó tại trong đường hầm thời điểm hai người nên hoàn thành lần đầu hôn. Kết quả bị cả dạ hạ nạ đỏ tổ xe lửa cắt đứt, dứt khoát lúc này không có người lại đến quấy rầy bọn hắn. Nạ rủ tổ mặc dù không phải vương tử, nhưng là cổ rủ ký lại là thật sự công chúa, mặc dù địa điểm là tại phòng giam bên trong, nhưng lại không cách nào ngăn cản nạ rủ tổ nhiệt tình. Cổ rủ ký ngượng ngùng kinh hoàng, căn bản không biết nên phản ứng ra sao. Mặc dù nàng là đại minh tinh, đập rất nhiều phim, nhưng là mặt trong điện ảnh hôn đều căn bản không có qua. Thứ nhất là chính nàng không nguyện ý, Cổ Dụ Kỳ tại sở tiêu đi ô luôn luôn tính tình lớn, nàng không nguyện ý đập, đạo diễn QNZ cầm nàng không có cách. Thứ hai, Tam Đại Phu làm Cổ Dụ Kỳ người đại diện, luôn luôn cũng là yêu cầu tuyệt đối không đập hôn đùa giỡn, bởi vì tại Tam Đại Phu trong lòng, Cổ Dụ Kỳ dù sao cũng là Tuyết Chi Quốc công chúa, một ngày nào đó phải thừa kế Tuyết Chi Quốc quốc chủ vị trí, đập hôn đùa giỡn lời nói thật sự là không thích hợp. Nếu như Nạ Dụ Tổ biết điểm này, thật đúng là phải thật tốt cảm tạ một cái kia ngu trung Tam Đại Phu. Có Nạ Dụ Tổ dẫn đạo, Cổ Dụ Kỳ chậm rãi từ mất đi nụ hôn đầu tiên kinh hoàng bên trong đi ra ngoài, thật sâu cảm nhận được hôn ngọt mật cùng hạnh phúc. Dù là nàng đã 20 tuổi, đang diễn nghệ vòng sờ soạng lần mò được chứng kiến rất nhiều chuyện, cũng căn bản không ngăn cản được Nạ Dụ Tổ mị lực, triệt để đem trái tim của chính mình giao cho Nạ Dụ Tổ. Về sau ngươi chính là của ta, thân yêu công chúa. Chán ghét hai người tại phòng giam bên trong không có chút nào khách khí liếc mắt đưa tình, không lo lắng chút nào bọn hắn sẽ bị người phát hiện hoặc là bắt lấy. Bên trong thành bảo đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh to lớn.